Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, năm mũi tên. Hoàng Thu Đường còn tại vùi đầu nhìn lấy mấy vị dược vật. Suy nghĩ dùng loại điều nào phối phương có thể mau chóng chữa trị khỏi Trần Tẫn như thể nội nhưỡng. Cái kia thối giữa, nàng Thủy Chung đem tên này y quan xem như chân chính bệnh nhân. Mà lại nàng cũng không phải là cường đại người tu hành. Cho nên nàng lúc này cũng không có phát giác tên này y quan dị động. Nhưng lúc này, nàng lại vô cùng bén nhạy ngửi được một tia thơm ngọt hương vị. Vị này nói tới từ ở tàn phá bắc tường phía trên. Hướng về cầu nổi phía trên, loại này hương vị có điểm giống là nhàn nhạt cây lúa hương hoa. Rất nhiều người dù là gần trước người đều ngửi không thấy. Nhưng đối với nàng loại này lâu dài cùng vô số dược vật, dược kinh đánh giao tế người mà nói, loại này hương vị rất trực tiếp để cho nàng cảm nhận được vô cùng hung hiểm. Nguyên lai kiếm các bên trong người không chỉ dùng kiếm, còn hữu dụng độc mọi người. Nàng dừng lại thời gian một hơi thở, sau đó xác định phán đoán của mình không có sai lầm. Trong lòng liền thản nhiên vang lên thanh âm như vậy, tại cái kia tầng mấy trăm kỵ ngã xuống về sau, cũng đã có một nhóm sóng biển vậy đánh tới trọng giáp quân sĩ tại Lâm Ý trước người ngã xuống. Nhưng lúc này không có người để ý chết đi của bọn họ. Cho dù bọn hắn thân mang trọng giáp bóng dáng so bình thường quân sĩ cao lớn rất nhiều, nhưng mà cùng phía sau 200 chân nguyên trọng giáp so sánh, nhưng như cũ lộ ra rất gầy nhỏ. Cái này 200 cỗ chân nguyên trọng giáp, toàn bộ đều là Bắc Ngụy chủ chiến trọng giáp, thôn Thiên Lang trọng giáp. Đơn độc mấy cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp tại toàn thân quấn quanh quang diễm lúc đã 10 phần đáng sợ, mà khi 200 cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp lẫn nhau vai đụng đầu gối mài lan tràn mà đến lúc Lâm Ý về trước thiên địa, liền biến thành một mảnh quang hải, biến thành một mảnh lạnh lẽo kim loại hải dương. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo gió rơi xuống. Cái này nói gió đến từ tàn trên tường một tên kiếm các bên trong người. Trước đó mỗi một cái trong kiếm các xuất thủ người đều sẽ rất trang trọng đối với Nguyên đạo nhân, cùng Lâm Ý hành lễ tạm biệt, thậm chí sẽ bên dưới tường thành đi vào Lâm Ý sau lưng. Nhưng mà người này không có, người này yêu cầu trên cao nhìn xuống, mà lại hắn tại kiếm các tất cả trong chiến đấu, đều không phải là loại kia đường đường chính chính cầm kiếm tới chiến đấu. Hắn yêu cầu không vì người chú ý, không người biết đến, lần này xuất thủ, chỉ sợ là hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn chân nguyên biến thành trong gió tựa hồ không có cái gì. Chỉ có Hoàng Thu Đường dạng này đối với một chút độc vật cực kỳ bén nhạy tông sư mới có thể cảm thấy được đặc thù mùi. Những cái kia bài sơn hải đảo vậy vọt tới chân nguyên trọng giáp nội người tu hành thậm chí đều không có cảm thấy cái gì dị dạng. Trước mắt của bọn hắn liền đen lại. Thẳng đến bọn hắn phát giác trong mắt của chính mình bên trong có ướt nhẹp chất lỏng không ngừng chảy xuôi xuống tới, bọn hắn mới phản ứng được ánh mắt của bọn hắn đã mù. Trong mắt của bọn họ giống như là chín trái cây đồng dạng thối giữa. Đang sợ hãi bắt đầu ở trong thân thể của bọn hắn mãnh liệt bộc phát ra thời điểm. Bọn hắn hết thảy thân thể cơ năng đã triệt để đình trì. Bọn hắn chết đi như thế. 200 cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp tựa như là không ngừng đập tại trên bờ cát sóng biển. Không cách nào vượt qua trên bờ cát một đảo không tồn tại dây. 200 cỗ thôn Thiên Lang trọng giáp phanh phanh va chạm. Xếp bắt đầu, những thứ này mất đi sáng bóng thôn Thiên Lang trọng giáp không có chút nào hư hao. Nhưng mà bên trong người tu hành lại toàn bộ đã chết đi. Bờ bắc bên trên đột nhiên vang lên một chút Bắc Ngụy tướng lĩnh tiếng kêu khóc. Hết thảy mọi người tại lúc này trong thân thể đều có một loại run lên ý vị. Bọn hắn đều rất có thể hiểu được loại này tiếng kêu khóc cùng sợ hãi không quan hệ, mà là bởi vì đau lòng. Ai sẽ nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, 200 cỗ chân nguyên trọng giáp có thể như vậy ngã xuống. Độc dược, trên chiến xa Dương Điên ngẩng đầu lên, hắn nhìn lấy những cái kia ngã xuống thôn Thiên Lang trọng giáp. Làm người đã chết càng nhiều, hắn ngược lại càng là mặt không biểu tình. Kiếm các còn có cái gì? Hắn lãnh khốc chậm rãi nói rằng, hắn không có cái mới quân lệnh phát ra, liền không có người sẽ đình chỉ. Ngã xuống thôn Thiên Lang trọng giáp về sau, là dày đặc bộ quân. Những thứ này bộ quân trên người đều cõng rộng lớn trảm, mã đao. Nhưng trong tay lại là đều nắm lấy châu sừng thai cường cung. Theo một tiếng thê lương quân lệnh, trong tay bọn họ cường cung dây cung phát ra chỉnh tề chấn minh. Vô số chi mũi tên lông vũ phá không thẳng lên vân bưng. Tiếp lấy hóa thành đen trầm mây đen, giữ dần hạ xuống, không có kiếm các bên trong người xuất thủ. Không có người cảm thấy có thể hoàn toàn ngăn cản dạng này mưa tên. Cũng không có người cảm thấy dạng này mưa tên sẽ đối với Lâm Ý tạo thành tính thực chất uy hiếp. Lâm Ý nhìn lấy dày đặc hạ xuống mũi tên lông vũ. Cũng không có tránh né ý tứ. Sau khi những thứ này bó mũi tên rơi vào khôi giáp của hắn bên trên, phát ra kinh khủng tiếng va đập lúc, hắn cảm nhận được dị dạng. Trên người hắn trên khải giáp lưu lại vô số nhỏ xíu lỗ thủng, lưu lại vô số phá xoa dấu vết. Những thứ này mũi tên đều là phá giáp tiễn. Mỗi một mũi tên chân quý trình độ, thậm chí vượt qua những cái kia bộ quân trong tay cường cung. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Những thứ này tiễn chỉ có thể ở trên người hắn đằng xà trọng giáp mặt ngoài lưu lại vô số dấu vết. Mờ mờ. Căn bản là không có cách xuyên thủng. Chuyện này chỉ có thể đại biểu cho chi này Bắc Ngụy quân đội hung hãn cùng quyết tâm. Chi này bộ quân bên trong, mỗi người đều không có túi đựng tên. Bởi vì bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người trên người chỉ đem lấy hai chi phá giáp tiễn. Nhưng có một người ngoại lệ. Cái này thân người sau không có phụ đao. Trên lưng hắn trong túi đựng tên có 5 mũi tên. Tại vòng thứ nhất thì bắn bên trong, hắn một tiễn chưa bắn, làm vòng thứ nhất mưa tên hạ xuống, chi này bộ quân bắn ra thứ hai mũi tên nháy mắt. Hắn đem trên lưng 5 mũi tên một hơi bắn đi ra. Đối với người khác bắn ra một tiễn thời gian, hắn bắn ra 5 mũi tên. 5 mũi tên hỗn tạp tại mấy ngàn chi phá giáp tiễn bên trong, hướng phía Lâm Ý thẳng rơi mà đi. Lâm Ý cũng không có cảm giác được hắn cái này 5 mũi tên cùng còn lại những thứ này tiễn có cái gì khác biệt, nhưng hắn không có cảm giác được, lại cũng không có nghĩa là những người còn lại không có cảm giác được. Tránh tiễn, Ngụy Quan Tinh cảm giác được, nhưng mà hắn không kịp ngăn cản cái kia 5 mũi tên. Chỉ là tại sắc mặt kịch biến nháy mắt, phát ra một tiếng quát chói tai. Tại hắn cái này âm thanh quát chói tai vang lên trước đó, đã có một bóng người từ trước người hắn rơi xuống. Đây là một tên kiếm các bên trong người. Cùng còn lại kiếm các bên trong người khác biệt chính là, hắn là trời sinh tàn tật. Tay phải của hắn trời sinh có 6 cây ngón tay. Cái này 6 cây ngón tay đều rất dài, nhìn qua liền cho người ta trời sinh cực kỳ dị dạng cảm giác, thậm chí cho người ta buồn nôn cảm giác. Hắn rơi vào rồi Lâm Ý sau lưng, tay phải của hắn lại là rơi vào rồi Lâm Ý trước người. Không có người biết rõ hắn là làm được bằng cách nào. Ngay cả Lâm Ý cũng không thể lý giải hắn là làm được bằng cách nào. Hắn tay xuyên qua những cái kia sắp chạm tới Lâm Ý trên người áo giáp mưa tên, cấp tốc thu hồi, hắn 6 ngón tay ở giữa vừa vặn kẹp lấy 5 mũi tên. Hắn từ vô số tiễn bên trong hái ra cái này 5 mũi tên. Lâm Ý trước người vang lên lần nữa kinh khủng mà chói tai tiếng va đập, bẻ gãy âm thanh, tiếng ma sát. Cái tay này rất ổn định đem cái này 5 mũi tên nâng lên phóng tới trước mắt, ngón tay không có một tia rung động. Trước đó cái này 5 mũi tên bên trên mang theo lực lượng bị đầu ngón tay hắn chảy ra nhu hòa chân nguyên cấp tốc trừ khử. Thậm chí không có hình thành bất kỳ trùng kích. Tại Lâm Ý trước đó trong nhận thức, kiếm các bên trong người chân nguyên bình thường đều lộ ra vô cùng ngang ngược mà cường đại. Một loại thỏa thích càn rỡ cảm giác, nhưng mà người này chân nguyên lại là cực kỳ khắc chế. Tinh tế cùng tinh diệu tới cực điểm, Lâm Ý thậm chí đều chưa kịp quay người. Hắn chỉ là nghe chắp sau lưng cũng vang lên dây cung rung động âm thanh. Năm mũi tên phá không, người này đem hái vào tay năm mũi tên lại bắn trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.